Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1440, chương 1443, thu người. Đó là tự nhiên, Hạ Minh cười cười nói, bất chợt tới chuyển biến, để Đô Ảnh đều là chưa kịp phản ứng. Ngươi, ngươi muốn để ta đi công ty của các ngươi? Đô Ảnh nhịn không được nói ra. Thế nhưng là ta, thế nào, ngươi có đáp ứng hay không? Hạ Minh cười cười nói. Thực Hạ Minh vừa tiến đến, liền đã nhìn ra Đô Ảnh gia đình điều kiện không thật là tốt. Nếu như Đô Ảnh gia đình điều kiện rất tốt lời nói, như vậy cũng sẽ không là cái dạng này. Cho nên Hạ Minh lúc đó thì dâng lên một cái tâm tư. Đã Đô Ảnh là nguyền rủa lời nói, vì cái gì không đem hắn thu nhập công ty mình? Nếu như có thể thu nhập công ty bọn họ, như vậy có một cái thế giới đệ nhất hacker bảo vệ bọn hắn công ty, hắn cũng có thể yên tâm một số. Đô Ảnh vành mắt đỏ lên. Tuy nhiên hắn là đỉnh phong hacker, nhưng là nàng chưa bao giờ làm ra quá thất thường gì sự tình. Theo lý mà nói, trở thành loại này hacker cũng không thiếu tiền mới đúng, chỗ nào sợ theo mỗi người thẻ ngân hàng ngõ ra một phân tiền. Đó cũng là một con số khủng bố, nhưng Đô Ảnh nhưng lại chưa bao giờ như thế qua. Những năm gần đây, mẫu thân của nàng một mực bị bệnh liệt giường. Nói cho đúng là tê liệt, nàng cũng là dựa vào chính mình hai tay đến sáng tạo tiền tài, mà theo chưa bao giờ làm phạm pháp phạm tội sự tình. Một cái 15 tuổi hài tử còn có thể bảo trì viên này bản tâm, đúng là khó được. Tạ, cảm ơn. Đô Ảnh so cùng tuổi hài tử tâm lý muốn thành thục một số, nàng tự nhiên rõ ràng Hạ Minh ý tứ. Ở một mức độ nào đó, Hạ Minh cũng là đang trợ giúp nàng. Tốt. Hạ Minh mỉm cười gật gật đầu, nói, vừa vặn ta hiện tại có thời gian, thuận tiện giúp mẫu thân ngươi đem bệnh trì một chút. Soát. Đô Ảnh nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt mang theo nồng đậm không thể tin, trợn mắt hốc mồm hỏi, ngươi phải cho ta mụ mụ chữa bệnh? Làm sao, ngươi là cho là ta không được sao? Hạ Minh cười ha ha một tiếng, nói, ngươi có thể hỏi một chút Giang Châu thành phố trung tâm bệnh viện. Ta thế nhưng là nơi nào chuyên gia? Ngươi nói là thật? Đồ mẫu kích động nhìn về phía Hạ Minh, nhịn không được hỏi, những năm gần đây, nàng một mực bị bệnh liệt giường, không biết đến cỡ nào muốn một lần nữa đứng lên, thậm chí nàng muốn chết, nhưng là nàng lại làm không được, bởi vì nàng toàn thân tê liệt, thì liền ăn cơm đều cần người chiếu cố. Những năm gần đây, nàng âm thầm rơi lệ, con gái nàng không biết ăn bao nhiêu khổ, đây hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì nàng. Nếu như không phải nàng lời nói, con gái nàng cũng sẽ không tiếp nhận lớn như vậy tội. Chúng ta Hạ Tổng, không chỉ có riêng là Giang Châu thành phố những chuyên gia giáo sư đó có thể so với. Đối với Hạ Minh một ít chuyện, lưỡi dao vẫn là vô cùng dài. Nhớ năm đó, lần kia dịch chuột, không biết dẫn đến cả nước bao nhiêu người tử vong. Nếu như không có Hạ Minh lời nói, chỉ sợ cũng phiền phức lớn. Nhưng mà Hạ Minh lại là nghiên cứu ra một loại đặc hiệu thuốc, trợ giúp người vượt qua lần này dịch chuột. Còn không chỉ có như thế, bởi vì cái kia đặc hiệu thuốc lại còn có thể xúc tiến nhân sinh lớn lên, để người thân thể tố chất trở nên tương đối tốt. Muốn nói y thuật, Hạ Minh tuyệt đối là quốc thủ người bình thường, thậm chí thì liền quốc y thánh thủ đều muốn cung cung kính kính kêu một tiếng Hạ đại sư. Cảm ơn ngươi, Đồ mẫu kích động nói. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Đồ mẫu nhìn đến một tia còn sống hy vọng. Nếu như nàng có thể đứng lên, bất kể như thế nào đều tốt. Ngươi cho là thế nào? Hạ Minh ánh mắt cuối cùng rơi vào Đô Ảnh trên thân. Chuyện này cuối cùng làm quyết định vẫn là Đô Ảnh. Nếu như Đô Ảnh không làm quyết định, như vậy hắn cũng sẽ không cho Đô Mẫu trị liệu. Ta tin tưởng ngươi. Tại thời khắc này, Đô Ảnh ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Hạ Minh, nói, ếch. Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc. Hắn theo Đô Ảnh trong mắt, nhìn đến chân thực, tín nhiệm, hắn biết, Đô Ảnh là lựa chọn tin tưởng hắn. Hạ Minh gật gật đầu, những năm gần đây, cũng không biết một cái 15 tuổi hài tử tiếp nhận cái dạng gì thống khổ. Vậy mà để một cái tốt hảo hài tử, biến thành bây giờ dạng này. Hạ Minh nói, tốt, đến đón lấy ta thì đến trị cho hắn đi. Hạ Minh chậm rãi đi vào Đô Mẫu bên giường, nói, A Di, ta hiện tại muốn trị liệu cho ngươi, còn xin ngươi chớ nên trách tội. Đều đã dạng này, còn có cái gì trách tội không trách tội, có thể chữa cho tốt, đã cũng là tạ thiên tạ địa. Đô Mẫu gật gật đầu, nói, cái kia tốt, ta hiện tại muốn đem chăn mền vén lên. Nhìn đến Đô Mẫu đáp ứng, Hạ Minh đem Đô Mẫu chăn mền vén lên, chờ đem chăn vén lên chốc lát, một cỗ gây mũi vị đạo truyền tới. Hạ Minh hướng về Đô Mẫu trên thân thể nhìn sang, Đô Mẫu mặc lấy là một kiện quần đùi, trên người mặc một kiện áo sơ mi. Rất hiển nhiên, Đô Mẫu trên thân sức thuốc, tuy nhiên không biết là thuốc gì, nhưng thuốc này đối thân thể không có chỗ tốt, cũng không có chỗ xấu. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, ngưng trọng nói, ta hiện tại muốn thi châm, các ngươi ở một bên không nên quấy rầy ta. Đô Ảnh trùng điệp gật gật đầu, nhưng là như cũ có chút tiểu hơi khẩn trương. Tuy nhiên nàng đáp ứng để Hạ Minh cho Đô Mẫu trị liệu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng không lo lắng. Dù sao đây chính là tê liệt a, ngươi có thấy mấy cái tê liệt bị chữa cho tốt? Người tê liệt ở mức độ rất lớn là bởi vì tế bào thần kinh, bởi vì thần kinh bị đè ép, không cách nào truyền lại tín hiệu, từ đó cuối cùng dẫn đến loại tình huống này phát sinh. Thần kinh là khó khăn nhất trị một nơi, sơ ý một chút liền có khả năng dẫn đến cái nào đó thân thể bộ kiện xuất hiện vấn đề lớn. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, Hạ Minh xuất ra 9 cây ngân châm. Đây chính là cửu thế thần châm. Cửu thế thần châm, thần châm cửu chuyển, chuyển một cái một luân hồi, cửu chuyển 9 vòng hồi, thậm chí có khởi tử hồi sinh công hiệu. Hạ Minh vung tay lên, liền là có 9 cây ngân châm nhanh chóng biểu bắn đi ra. Khi lại một lần nữa nhìn về phía Đô Mẫu thời điểm, tại Đô Mẫu trên thân, lại là cắm 9 cây ngân châm. Cái này 9 cây ngân châm lấy một loại kỳ quái hình dáng cắm ở Đô Mẫu trên thân. Giờ khắc này, Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng. Hạ Minh liếc một chút thì xem thấu Đô Mẫu bệnh tình. Đô Mẫu hẳn là thật lâu trước đó, bên hông thần kinh bị tổn thương, vì vậy mới lại biến thành bây giờ cái dạng này. Hắn hiện tại muốn làm, cũng là chữa trị bên hông thần kinh tổn thương. Hạ Minh hít sâu một hơi, đem thể nội thái cổ chân khí cẩn thận từng ly từng tí dung nhập cái này ngân châm bên trong. Hạ Minh cũng không dám trực tiếp đem thái cổ chân khí độ nhập Đô Mẫu trong thân thể, trực tiếp giúp chữa trị. Nói như vậy, rất có thể hội mang đến không thể nghịch chuyển thương tổn. Vì vậy, hắn chỉ có thể thông qua ngân châm trợ giúp Đô Mẫu chữa trị. Cứ như vậy lời nói, thái cổ chân khí cũng lộ ra càng thêm ôn hòa một số. Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí khống chế thái cổ chân khí chữa trị Đô Mẫu thần kinh. Cái này chữa trị thần kinh cũng là một loại việc khổ cực, nhất định phải đối với lực lượng trường khống đạt tới rất tinh tế cấp độ. Nếu như không thể đạt tới loại tình trạng này, sơ ý một chút liền sẽ dẫn đến người toàn thân thần kinh phá hư. Khi đó, thì thật muốn chơi xong. Bất quá, nếu như để trên thế giới người biết Hạ Minh có thể chữa trị trong thân thể thần kinh lời nói, không biết chấn động bao nhiêu người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,